Chương 292, miêu sát. Ngươi biết ta thiên đế khẽ như mày, nhưng nghĩ lại, mình thế nhưng là thiên cung chi chủ, đối phương biết hắn cũng không kỳ quái. Không biết. Tần Giác lắc đầu. Thiên đế, ta chỉ là đến phản kích mà thôi. Phản kích thiên đế sửng sốt, nội tâm bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Đúng vậy à, ngươi chuyên phái người đi giới nội giết ta, phần này ân tình, ta có thể nào không trả lại cho ngươi đây? Tần Giác ý vị thâm trường cười nói. Cái gì? Thiên đế nội tâm lột bột một tiếng, sắc mặt đại biến, ngươi đến từ giới nội dung không được thiên đế không khiếp sợ, dù sao bởi vì thiên đạo hạn chế duyên cớ, dẫn đến thần vương cảnh cường giả không cách nào tiến vào giới nội, mà giới nội sinh linh mong muốn bước vào thần giới, trừ phi đạt tới thần vương cảnh mới được. Kết hợp mới vừa rồi bị một quyền trọng thương đại hộ pháp, thiên đế biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng, trước mắt cái này thiếu niên. Rất có thể là vị thần vương cảnh cường giả. Chờ một chút, thiên đế bỗng nhiên ý thức được không đúng, là ngươi tỉnh lại lao già kia tàn hồn không sai. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, thản nhiên nói, xem ra ngươi quả nhiên nhận biết thiên đế. Ách, thiên đế nhận biết thiên đế, nghe thật là có điểm khắc xoay. Nhạn hộ pháp bọn hắn đâu? Thiên đế trầm giọng nói. Chết. Tần Giác nhún vai, chuyện đương nhiên nói, không phải ta làm sao tìm được nơi này, thân là thiên cung chi chủ. Thiên đế rất rõ ràng Nhạn Nam Thiên thực lực. Thượng vị chân thần, nắm giữ mấy chục loại thuộc tính linh lực, lại am hiểu phòng ngự cùng đột kích, cho dù ở 36 hộ pháp bên trong vậy có thể xếp vào 5 vị trí đầu, Tần Giác có thể giết chết hắn, tiến một bước chứng minh tuyệt đối đạt đến thần vương cảnh. Về phần là hạ vị thần vương, vẫn là thượng vị thần vương, cũng không biết. Bất quá đã đến từ giới nội, như vậy cơ bản không thể nào là thượng vị thần vương. Nghĩ tới đây, thiên đế nhẹ nhàng thở ra, có trong nháy mắt, hắn kém chút coi là tiền đoán thật muốn thực hiện. May mà đối phương là thằng ngu, còn không có trưởng thành liền mình tìm tơ y cư a đi tìm cái chết. Chỉ muốn giết chết trước mắt cái này thiếu niên, mệnh vận hắn liền sẽ cải biến, cưỡng chế nội tâm kích động. Thiên đế cười lạnh nói, tốt, rất tốt, ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Sát hại thiên cung hộ pháp hạ tràng. Tần Giác im lặng, hắn không nghĩ tới thiên đế như thế không biết xấu hổ. Lại mượn cơ hội bị cắn ngược lại một cái, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là Tần Giác động thủ trước. Phong Vân nhị lão, gia hỏa này liền giao cho các ngươi. Thiên đế điềm nhiên nói, sinh tử bất luận. Theo câu nói này rơi xuống, Tần Giác hai bên đột nhiên xuất hiện hai tên tóc trắng xóa lão giả, một người mặc áo bào trắng, khí tức phiêu miếu, giống như mây trôi. Khác một người mặc áo bào đen, chung quanh cuồng phong vần quanh, linh lực quanh minh, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Cái này hai tên lão giả đều là đạt đến thần vương cảnh, cũng là thiên cung gần với thiên đế hai tôn hạ vị thần vương. Phong Vân nhị lão nơi xa, còn thừa 34 cái hộ pháp lần lượt hiện thân, lơ lửng ở giữa không trung, đem Tần Giác bao bọc vây quanh, nghiêm trận lấy lợi. Bên này động tĩnh sớm đã kinh động toàn bộ thiên cung, bọn hắn làm sao có thể không phát hiện được một tôn thần vương đơn thương độc mã xông vào thiên cung. Đây cũng là thiên cung thành lập đến nay, lần đầu xuất hiện. Yên tâm đi. Thiên đế bệ hạ. Áo bào đen lão giả bàn tay vớt râu, ngạo nghễ nói, không cần đến ca ca xuất thủ, ta một cái người là được rồi. Liên quan tới Tần Giác đến từ giới nội sự tình, áo bào đen lão giả vừa rồi đã nghe được, cho nên đối với mình tràn ngập lòng tin. Nếu như là cái khác thần vương cảnh cường giả, áo bào đen lão giả có lẽ chọn cùng lão giả áo bào trắng liên thủ, mau chóng kết thúc chiến đấu. Nhưng một cái đến từ giới nội, vừa mới đột phá mao đầu tiểu tử, áo bào đen lão giả hoàn toàn có nắm chắc có thể đơn độc thủ thắng. Mọi người đều biết, tiến giai thần vương cảnh về sau, trọng yếu nhất chính là lực lượng pháp tắc, mà muốn triệt để nắm giữ lực lượng pháp tắc, không có thời gian mấy năm gần như không có khả năng. Nói một cách khác, Tần Giác hơn phân nửa còn không có nắm giữ lực lượng pháp tắc, lại làm sao có thể là đối thủ của hắn? Đáng tiếc, áo bào đen lão giả làm sao vậy không nghĩ tới, Tần Giác không phải tiến giai thần vương cảnh sau tự động phi thăng thần giới, mà là cưỡng ép đánh vỡ giới vực bình chướng, giáng lâm thần giới. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu, thối lui đến bên cạnh, hắn cùng đệ đệ ý nghĩ một dạng, căn bản không có thanh Tần Giác để vào mắt. Nhiều năm không có động thủ, hy vọng ngươi không nên quá yếu. Áo bào đen lão giả hơi hoạt động một chút thân thể, vang lên lốp bốp nổ vang, dường như sấm sét truyền ra, đinh tai nhức óc. Thần vương cường giả kinh khủng như vậy, nhưng mà Tần Giác nhưng thật giống như không thấy được áo bào đen lão giả một dạng, như cũ nhìn thẳng thiên đế nói, ngươi khẳng định muốn để bọn hắn chịu chết? Lời vừa nói ra, không khí vì đó yên tĩnh. Hừ, nói khoác không biết ngượng, áo bào đen lão giả giận không kèm được, khi nào bị người như thế khinh thị qua, ngay lập tức đưa tay vỗ tới, nhấc lên đẩy trời linh lực, cuốn về phía Tần Giác. Cỗ này linh lực còn chưa tới gần Tần Giác, đã phong tỏa ngăn cản phương viên vạn dặm không gian, hóa thành hồng hoang cự thú, phảng phất muốn thanh thiên địa thôn phệ. Tốt ta, đã ngươi thành tín muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thở dài, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Giác cùng Thiên Cung cũng không có cựu hận gì, nguyên bản hắn chỉ là muốn châm đối Thiên Đế mà thôi, nhưng bây giờ chỉ có thể thuận tiện thanh áo bào đen láo giả vậy cùng một chỗ giải quyết. Hô cuồng phong lay động Tần Giác đầu tóc, tay áo bay lên, đơn giản như thiên nhân hạ phàm, tuấn mỹ đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Mắt thấy lấy linh lực sắp rơi trên người Tần Giác, chỉ gặp Tần Giác nhẹ nhàng nâng chân giẫm một cái. Giang giác phảng phất pha lê vỡ vụn, cả vùng không gian đều từ lập thể biến thành mặt phẳng, sau đó mãnh liệt nổ tung một vết nước, nhìn thấy mà giật mình. Trong chốc lát, ở đây tất cả mọi người đều có loại thở không nổi cảm giác, bao quát Thiên Đế răng rắc lại là một tiếng văng dọn, càng ngày càng nhiều vết nước xuất hiện, áo bào đen lão giả phát ra công kích trực tiếp dừng lại tại chỗ, sau đó ầm vang vỡ vụn toàn trường yên tĩnh. Nhất là áo bào đen lão giả, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Hắn không phải chấn kinh Tần Giác có thể nhẹ nhõm hóa giải hắn công kích, mà là lực lượng pháp tắc thật là lợi hại không gian pháp tắc. Lão giả áo bào trắng nhịn không được sợ hãi thán phục. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Tần Giác nhưng mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, cách không một điểm. Giang giác không gian lần nữa ngưng kết, chỉ bất quá lần này mục tiêu biến thành áo bào đen lão giả. Ngây thơ. Áo bào đen lão giả suy cười, chỉ là một cái không gian pháp tắc thần thông liền muốn giết chết hắn. Không khỏi muốn có chút quá đơn giản. Cảm nhận được bốn phía không gian trói buộc, áo bào đen lão giả không hề sợ hãi, trên thân bỗng nhiên tách ra trùng thiên thần quang, đúng là mạnh mẽ đem không gian trói buộc xé mở một cái khe, bình yên vô sự. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Áo bào đen lão giả ngửa mặt lên trời cười to, dương dương đắc ý lời còn chưa dứt, Tần Giác lại là cách không một điểm. Giang giác áo bào đen lão giả cao hứng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Chợt nứt ra một cái lô khe hở. Đệ đệ, cẩn thận, lão giả áo bào trắng ý thức được không đúng, liền vội mở miệng nhắc nhở, đáng tiếc đã trễ. Không, áo bào đen lão giả há to miệng, trên mặt vết nứt cấp tốc lan tràn, cho đến trải rộng toàn thân. Xoạt, không gian vỡ vụn, tính cả áo bào đen lão giả vậy cùng một chỗ vỡ vụn. Miêu sát dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.